Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 233, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ cam nguyện chịu phạt, Võ Cao Đạt hô lớn. Hoắc Trường An lại quay đầu nói với Ngụy Sương, đại đương gia võ công cao, nhưng thích hợp hơn với việc đơn đả độc đấu. Nếu ra chiến trường, Võ Cao Đạt mạnh hơn ngươi rất nhiều, hành quân tác chiến và hai đường lối các ngươi luyện tập, không có tính so sánh. Vì vậy, các ngươi vẫn phải cùng hắn nghiêm túc huấn luyện. Vâng, chủ thượng, Ngụy Sương sảng khoái chấp nhận. Võ Cao Đạt càng không có gì bất mãn, một hơi chịu hết quân côn, sau đó ôm MONG biên 3.000 người của Ngụy Sương vào đội ngũ, tiếp tục luyện tập. Mọi người ai cũng có sở trường riêng, cùng nhau bù đắp cho nhau. Ngụy huynh đệ, vừa rồi thật thất lễ, nói gì vậy, là do bọn ta mới đến không hiểu quy củ, hại võ huynh chịu phạt. Ngụy Sương nói, chốt quân côn này tính là gì, thời kỳ đặc biệt, chủ thượng đã khai ân rồi. Hai người gạt bỏ hiềm khích, ta cảm thấy chủ thượng nói chuyện thật cao thâm, ta rất nhiều đều không hiểu. Phùng Đại Lực hỏi Viêm Mãnh, Mãnh ca ngươi có hiểu không? Vớ vẩn, Viêm Mãnh vẫn khá bất ngờ. Chủ thượng một chiêu này đã an ủi tốt cả hai viên đại tướng, chu toàn mọi mặt, rất hiểu cách an ủi. Nếu theo tính tình trước kia, chẳng phải đã mắng té tát một trận rồi sao? Càng ngày càng có phong thái đại tướng rồi, người ta đều đã huấn luyện rồi, ngươi cũng đừng rảnh rỗi, đi, ta dạy ngươi vài chiêu lợi hại. Viêm Mãnh nói xong không nghe thấy hồi đáp, vừa quay đầu lại, phía sau nào còn có người. Phùng Đại Lực, cái kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy này, đã chạy đến bên cạnh Ngụy Sương thỉnh giáo chiêu thức người ta vừa sử dụng rồi. Hay cho ngươi Phùng Đại Lực, miệng thì Mãnh ca này Mãnh ca nọ, lẽo đẽo phía sau học cái này cái kia, người mới vừa đến, liền quên người cũ. Có gan, để xem sau này hắn còn thèm để ý ngươi nữa không. Ha ha ha, Ngụy huynh. Chạy các ngươi còn có người đánh trống chuyên nghiệp à, học cái đó làm gì, dọa lui địch ư, giọng nói lớn của Phùng Đại Lực truyền vào tai Viêm Mãnh. Cũng có thể nói như vậy, đánh trống là một môn học vấn cao thâm, đây đều là do Bùi Minh An huấn luyện, hắn là quân sư của trại chúng ta. Thật lợi hại, ta cũng muốn học, thằng nhóc ngốc này, bộ dạng không có kiến thức, uổng công ta theo hắn bao nhiêu ngày. Bỗng nhiên, từ cửa thành truyền đến tiếng hiệu lệnh khẩn cấp. Tây Liêu tấn công rồi, tập hợp, giữ vững cửa thành, Hoắc Trường An và vài tướng lĩnh lên thành lâu, tên tướng chó Tây Liêu kia lại dùng tiếng Hán bập bẹ mà chửi rủa. Mấy lần trước đều là phòng thủ, lần này vốn định vẫn như vậy. Dù sao bọn họ có dầu lửa mãnh liệt dùng không hết. Nhưng, chủ thượng, tướng quân, bọn họ đã khoác lên mình hỏa hoán bố. Hỏa hoán bố, sản xuất từ Tây Liêu, là bảo bối đặc biệt của bọn họ. Có người nói là dệt từ da một loại cây đặc biệt, cũng có người nói là làm từ lông chim sinh trưởng trên hỏa diệm sơn. Lại có người nói là dệt từ lông một loại chuột nặng 50 cân, lông dài hơn 2 thước. Loại chuột đó sợ nước, không sợ lửa, tưới nước lên người sẽ chết ngay lập tức. Tóm lại, không ai thực sự biết nó làm từ gì. Nó không những không sợ lửa cháy, mà sau khi dính bẩn, đem vải bỏ vào lửa lớn. Rồi lấy ra, liền sạch bong như vừa được giặt trong nước, sáng bóng như mới, vô cùng thần kỳ. Lúc này, những kẻ công thành dựng thang sắt, khoác hỏa hoán bố, điên cuồng tràn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đổ một lượng lớn dầu lửa mạnh xuống và đốt cháy, vậy mà thực sự không gây ra chút thương tổn nào cho bọn họ. Không thể không ra thành nghênh chiến rồi. Chủ thượng, thuộc hạ xin đánh tiên phong, Võ Cao Đạt nói trước. Hắn trong lòng vẫn nghĩ, trong số này hắn có kinh nghiệm tác chiến nhất, chắc chắn phải làm gương. Trên thực tế, quả đúng là như vậy. Chuẩn, thuộc hạ xin trấn giữ phía sau. Viêm Mãnh cũng xuống lầu, tiện thể đưa theo Hoắc Giang Sơ. Ấy, không dẫn ta đi sao? Phùng Đại Lực trợn mắt, người ở đây quan chiến. Hoắc Trường An nhìn chằm chằm xuống thành, đầu cũng không ngoảnh lại. Tên chủ soái Tây Liêu kia làm đủ loại động tác xì nhục với hắn. Hoắc Trường An chờ hắn biểu diễn xong xuôi, đáp lại một cái. Còng ngón giữa, búng ra ngoài một cái. Bật lại, học từ Tang Ninh, chủ thượng, các người đang làm thủ ngữ gì vậy? Sao hắn lại tức đến vậy? Phùng Đại Lực vô cùng khâm phục, cũng giơ tay làm theo. Búng búng búng, hắn búng. Hoắc Trường An vẫn rất sẵn lòng dạy Phùng Đại Lực, bởi vì hắn nghe lời, dạy gì làm nấy, không cần tốn nhiều tâm tư. Sau này nếu ngươi mắng không lại người khác, hoặc là lười mắng, cứ như vậy búng ngược lại, búng những lời dơ bẩn hắn nói trả lại cho chính hắn. Đương nhiên, nếu ngươi đánh thắng được, cứ trực tiếp động thủ, không cần nói lời thừa thãi. Ồ, ra là thế, lại học được một bản lĩnh, sau này không cần cãi nhau nữa. Ngụy Sưởng, Bùi Minh An đứng một bên, vừa nãy còn cảm thấy chủ thượng trầm ổn ra dặn, quả không hổ là công tử nhà Bá Dương Hầu. Giờ thì, sao lại như trẻ con vậy? Ồ, hiểu rồi, nhất định là đang trêu phùng đại lực. Chủ thượng, thuộc hạ có thể sắp xếp người đánh trống quấy nhiễu địch quân không? Bùi Minh An tiến lên thỉnh mệnh, quấy nhiễu địch quân, lúc này tiếng trống chiêng trợ trận đang diễn ra, hơn nữa đó là để chỉ huy phương hướng và bày trận, nếu thêm nữa chẳng phải sẽ rối loạn sao? Hoắc Trường An không thể làm bừa, sơ suất một chút, mất đi chính là sinh mạng của tướng sĩ. Thuộc hạ đánh trống khác với trước trận, là ẩn trong thành, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tướng sĩ phía trước. Thuộc hạ xin dẫn người đánh thử một đoạn, chủ thượng liền biết. Bùi Minh An rất căng thẳng, sợ Hoắc Trường An cũng coi thường kỹ năng này. Ngụy Sưởng lại thay hắn giải thích. Chủ thượng, Bùi Minh An trước đây từng ở quân Cam Nam, trận trống này là do hắn tự mình nghiên cứu ra. Đáng tiếc các tướng lĩnh trước kia, coi thường mấy thứ phù phiếm này của hắn, không cho hắn cơ hội thi triển. Sau này quân Cam Nam đánh trận thất bại, tướng lĩnh bỏ trốn, hắn không nơi nương tựa, nhập vào sơn trại, ta nghe thấy tiếng trống sau đó cảm thấy rất kỳ diệu, liền cấp cho hắn 1.000 người để huấn luyện. Dùng kỹ năng này, đã đánh lui nhiều lần triều đình vây công. Bọn họ tưởng chúng ta ít nhất có 30.000 người. Hoắc Trường An nghe thấy lạ lùng, liền ra hiệu cho Bùi Minh An thị phạm một chút. Bùi Minh An lập tức điểm mấy chục người, giảm âm lượng xuống đánh một đoạn. Hoắc Trường An đã hiểu, cái này giống như người biểu diễn khẩu kỹ ở kinh thành. Chẳng qua là dùng nhịp trống đánh lệch lạc mà thành, mấy chục người đánh ra cảm giác mấy trăm người, quả thực có thể quấy nhiễu lòng địch. Bùi Minh An là một thiên tài nha, chuẩn, lập tức đánh trống. Vâng, chủ thượng, ánh mắt Bùi Minh An rực rỡ, giống như chủ tướng sắp ra trận G, I, E, C địch vậy. Rất nhanh, tiếng trống vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải tiếng trống bình thường, trong trống kẹp rất nhiều thứ khác. Đại địa đều đang rung chuyển, dường như có từng đội nhân mã đạp bước quân hành đến, từ xa lại gần. Tất cả binh lính đang G, I, E, C địch giữa trận đều tinh thần chấn động. Huynh đệ, lại có viện quân đến, G, I, E, C giết G, I, E, C cho bản tướng. Võ Cao Đạt giơ kích hô lớn, giết G, I, E, C giết, cách chương.